Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2242, đệ 2241 chương, non xanh nước biếc, mây trắng vòng đỉnh, một cái dòng suối nhỏ từ khe núi chảy ra, chậm rãi chảy về phía phương xa, dòng suối nhỏ hai bên có rậm rạp rừng cây. Cây cối không tính rất nhiều, lại đều là che trời đại thụ. Một sợi khói nhẹ ở bên dòng suối nhỏ lượn lờ dâng lên. Nương, uống nước. Vu Khải Diệu đem một cái ly nước đưa cho Tư Mã U Nguyệt. Nương, ngươi chờ một chút, gà ăn mày lập tức liền được rồi. Vu Tiểu Đao ở một bên nói, ngươi chậm rãi lộng, nương không nóng nảy. Tư Mã U Nguyệt uống nước xong, Vu Khải Diệu lại đem cái ly cầm đi, nàng dựa vào trên thân cây, từ ấy mà nhìn chính mình hai đứa nhỏ, nhoáng lên 8-9 năm liền đi qua, hai đứa nhỏ đã 16 tuổi, Vu Tiểu Đao thành đình đình ngọc lập đại cô nương, Vu Khải Diệu cũng thanh mê chết người tiểu soái ca, Vu Tiểu Đao tính tình hoan thoát, Vu Khải Diệu thành thục ổn trọng. Trừ bỏ đối với các nàng hảo, đối ngoại nhân rất là lạnh nhạt, cũng không biết tính tình này với ai học. Nương, chúng ta đến thần vực đã 2 ngày, khi nào mới đi ra ngoài a? Vu Tiểu Đao phiên cháy đôi hỏi. Chờ một chút. Tư Mã U Nguyệt một buông tay, một mâm linh quả xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Vu Khải Diệu tiếp nhận đi, phóng tới trên bàn. Nương, Minh Thúc Thúc có nói chúng ta có thể ở thần vực ngốc bao lâu sao? Vu Tiểu Đao đánh giá thời gian không sai biệt lắm, đem gà ăn mày phiên ra tới, chuẩn bị cho tốt sau đặt ở trên bàn mơ mơ ni. Trên bàn đã làm vài đạo đồ ăn. Gà ăn mày làm tốt sau, ba người liền lại đây ăn cơm mơ ni. Chưa nói, chỉ là nói cho các ngươi đi theo ta ra tới học hỏi kinh nghiệm mà ni. Tư Mã U Nguyệt nói xong gấp đồ ăn ăn, nhìn đến Vu Tiểu Đao nháy mắt sáng rất nhiều con ngươi, khóe miệng cũng đi theo dơ lên. Gà ăn mày làm không tồi, Vu Tiểu Đao càng cao hứng, cũng liền điểm này bản lĩnh. Vu Khải Diệu nhàn nhạt mà nói, Vu Khải Diệu, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Vu Tiểu Đao chiều hắn hô. Vu Khải Diệu không bị nàng uy hiếp dọa đến, gấp đồ ăn ăn, liền ở Vu Tiểu Đao khí bất quá thời điểm, mới u u nói, ta đây là ở khen ngươi. Lại nói, ngươi đánh quá ta, ngươi cho ta chờ xem, một ngày nào đó ta sẽ so ngươi lợi hại. Tới rồi ngày đó lại nói, hừ. Tư Mã U Nguyệt cũng không khuyên hắn hai, nghĩ đến Vu Tiểu Đao sự tình, trong lòng nhịn không được thở dài. Vu Khải Diệu thiên phú không ngừng ở tu luyện thượng, tại chức nghiệp sư phương diện, hắn rất giống nàng cùng Vu Lăng Vũ, cơ hồ cái gì đều sẽ. Tuy rằng hiện tại tuổi còn nhỏ, thực lực cấp bậc không tính đặc biệt cao, nhưng là đã viễn siêu bạn cùng lứa tuổi, chính là Vu Tiểu Đao đâu. Có lẽ là bởi vì mệnh cách nguyên nhân, nàng chạm vào gì gì nổ mạnh, luyện đan luyện khí trận pháp thuần thú cái gì đều sẽ không. Muốn nói nàng không có thiên phú, đan phương những cái đó xem 2 lần là có thể nhớ kỹ, cũng lĩnh ngộ tới rồi, nhưng chính là muốn tạc lò. Nàng duy nhất có thể chạm vào cũng chỉ có nấu cơm ngọn lửa. Cho nên nàng trừ bỏ nấu cơm cái gì đều sẽ không. Còn hảo, nàng đối những cái đó cũng không quá thích, liền đối nấu cơm thực ham thích, cũng không để bụng chính mình có thể hay không vài thứ kia. Nương, chúng ta muốn đi tìm ngươi bằng hữu sao? Vu Khải Diệu mỗi lần đem Vu Tiểu Đao khí chứ liền không nói, quay đầu hỏi Tư Mã U Nguyệt. Phục Hy cùng Tư Mã U Lân đều ở mặt trên, viện trưởng cũng ở, còn có Phượng Như Yên. Mộc Diệp Kỳ cùng Ca Nần Tâm, còn có Hiên Khâu Hạc. Nghĩ đến Hiên Khâu Hạc, tâm tình của nàng liền không phải thực hảo. Nương, ngươi suy nghĩ Hiên Khâu Hạc sao? Vu Tiểu Đao ngày thường tùy tiện, có đôi khi lại đặc biệt mẫn cảm. Ẩn Ni Vu Khải Diệu nhìn Vu Tiểu Đao liếc mắt một cái, đối Tư Mã U Nguyệt nói: Hiên Khâu Hạc sự tình nhất định có thể tìm được biện pháp giải quyết. Nương ngươi cũng không cần quá khổ sở. Hiên Khâu Hạc sự tình Tư Mã U Nguyệt cho bọn hắn nói qua, cho nên bọn họ cũng đều biết nàng cùng hắn quan hệ. Nàng chiều bọn họ cười cười, tâm lại nhịn không được đi xuống trầm. Ẩn Ni nàng không có nói cho hai cái tiểu gia hỏa, nàng lần này tới cũng không phải vì cùng bằng hữu ôn chuyện, mà là bởi vì nàng lại bắt đầu làm cái kia mộng. Trong mộng hắn lại ở giết người, lại ở chiều nàng âm hiểm cười, còn đối nàng nói: ta chờ ngươi trở về. Không biết có phải hay không bởi vì phía trước hấp thu Thanh Đạo Đế Quân lực lượng làm hai người quan hệ trở nên càng thêm chặt chẽ, làm nàng ở minh giới đều có thể cảm ứng được hắn. Tỉnh kia một khắc nàng liền biết, đây là hắn ở kêu nàng trở về. Yên lặng mấy năm, hắn lại bắt đầu tìm nàng. Nàng nghĩ tới hắn phía trước ở chính mình nơi này chịu thương, có lẽ mấy năm nay hắn dưỡng thương đi, hiện tại thương hảo liền gấp không chờ nổi muốn nàng đi qua. Nàng nghĩ đến hắn trước khi đi nói, nếu nàng không đi tìm Thanh Đạo Đế Quân nói, hắn liền phải sát nàng thân nhân bằng hữu. Nàng không dám lấy bất luận cái gì một người mệnh tới đánh cuộc, cho nên lúc ấy liền quyết định muốn lại đây. Không nghĩ tới nàng cấp minh nói thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa nghe được, Vu Tiểu Đao xảo muốn cùng nhau tới. Vu Khải Diệu tuy rằng không nói rõ, nhưng là kiên định mà đứng ở Vu Tiểu Đao mặt sau, vẫn là biểu đạt hắn ý tứ. Tư Mã U Nguyệt cho rằng minh sẽ phản đối, không nghĩ tới hắn chỉ suy xét một lát liền đồng ý, nói là làm cho bọn họ cùng nhau tới rèn luyện. Nàng không nghĩ làm hai đứa nhỏ quá lo lắng, liền nói là tới xem bằng hữu. Bất quá tới rồi thần vực hai ngày, nàng cũng chưa nghĩ ra bước tiếp theo muốn đi như thế nào. Chỉ là làm Hiên Khâu Hạc biết nàng đã đến thần vực tới, an một an hắn tâm. Ẩn Ni nương, chúng ta muốn đi tìm ngươi bằng hữu sao? Vu Tiểu Đao hỏi. Ta cũng không biết bọn họ ở nơi nào, Tư Mã U Nguyệt nói. Trước ra nơi này rồi nói sau, ăn sau khi ăn xong, bọn họ theo dòng suối nhỏ đi xuống dưới, dòng suối nhỏ dần dần hối thành một cái sông lớn lưu. Ở con sông giao nhau khẩu, các nàng rốt cuộc tìm được rồi một tòa thôn trang nhỏ. Nơi này hảo kỳ quái, không có linh thú, đi rồi xa như vậy mới gặp được một chỗ thôn. Vu Tiểu Đao nói. Nương, chúng ta vào thôn đi hỏi một chút đi. Vu Tiểu Đao nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt đã sớm phát hiện nơi này không giống bình thường, bất quá chưa nói, vẫn luôn đang đợi bọn họ phát hiện. Ba người chiều thôn bay đi, còn không có vào thôn, liền nhìn đến một cái thân ảnh nho nhỏ từ trong thôn chạy ra tới, mặt sau còn có mấy người ở đuổi theo. Nương, hình như là đuổi giết. Vu Tiểu Đao hưng phấn mà nói. Vu Khải Diệu liếc nàng liếc mắt một cái. Người khác bị đuổi giết, ngươi hưng phấn cái gì? Tiểu Diệu Diệu, đi đem hắn cứu tới. Vu Tiểu Đao chỉ huy hắn. Địch ta chẳng phân biệt, không cứu. Vu Khải Diệu cự tuyệt. Như vậy tiểu nhân tiểu oa nhi có thể là cái gì địch? Vu Tiểu Đao ở hắn trên vai chụp hai hạ. Ta nhưng thật ra tưởng chính mình đi cứu, liền sợ người còn không có bị hỏi cứu, trước bị ta liên lụy đến ném mệnh. Vu Khải Diệu mặt trầm xuống, thực không cao hứng nàng nói như vậy, bất quá vẫn là nghe nàng lời nói. đi lên đem mặt sau truy nào vài người cấp giết, mang theo trợn mắt há hốc mồm tiểu oa nhi trở về. Ngươi liền biết khi dễ tiểu Diệu Diệu. Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ mà nói, mỗi lần nàng chọc tới Vu Khải Diệu hoặc là muốn hắn làm sự tình gì hắn không vui thời điểm, nàng liền sẽ nói như vậy. Sau đó tính tình rất lớn Vu Khải Diệu liền sẽ hoàn toàn không có tính tình. Ta chỗ nào có khi dễ hắn, Vu Tiểu Đao thè lưỡi. Gì, cái này tiểu oa nhi hảo tiểu. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm tiểu oa nhi trên quần áo tiêu chí không nói gì. Hết chương.